Bất diệt bá thể quyết, chương 313, tầng 9, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong tay phải một giò xét, đem Mạt Vũ Trạch không gian giới chỉ tiếp trong tay, tâm thần thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong, tại trong không gian giới chỉ, Mộ Phong phát hiện lần này đánh cược thẻ đánh bạc Âu Kim Bàn Long Lô cùng số lượng khả quan thiên giai linh dược. Tính ngươi thức thời, Mộ Phong đem trong không gian giới chỉ đồ vật đều lấy ra ngoài. Thu nhập không gian của mình chiếc nhẫn về sau, liền đem ném vào cho Mạt Vũ Trạch, Mạt Vũ Trạch nhặt lên ném tại trên đất không gian giới chỉ. Trong trông thấy đã rỗng tuếch về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khuất nhục. Mộ Thiên Sư, ngươi đây là muốn vào tầng thứ 9 sao? Mục Văn Quang thấy Mộ Phong bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng phía tầng thứ 9 cầu thang mà đi, không khỏi mở miệng nói. Mộ Phong tuyệt không trả lời hắn, trực tiếp đi đến cầu thang chỗ. Oanh, làm hắn bước vào cầu thang nấc thang nháy mắt, một cỗ càng kinh khủng linh hồn uy áp đều nghiền ép mà đến. Ép tới cả người hắn đều còng lưng, mà cầu thang bên trong, càng là nhấc lên một đạo nghe rợn cả người nổ đùng thanh âm. Liền tựa như có cửu thiên huyền lôi rơi xuống. Bình mà chấn động tới khủng bố lôi âm. Hà, Mộ Phong đôi mắt lộ ra sắc bén tinh mang, thầm nói cái này tầng thứ 9 quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn cầu thang liền có kinh khủng như vậy uy áp. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang hai người tự nhiên cảm nhận được cỗ uy áp này dư ba. Dọa đến nằm dạp trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, cỗ uy áp này so tầng thứ 8 khủng bố hơn nhiều lắm. Bọn hắn liền tầng thứ 8 uy áp đều chỉ có thể gian nan chống cự. Huống chi là cái này tầng thứ 9 đâu. Thật không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là thông hướng tầng thứ 9 cầu thang. Liền có kinh khủng như vậy linh hồn uy áp. Cái này Mộ Phong chỉ sợ rất không có khả năng lên lấy được. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang gian nan ngẩng đầu. Nhìn xem ngừng tại cầu thang chỗ. Còng lưng thân thể Mộ Phong. Trong lòng âm thầm nghĩ nói. Tầng thứ 9 uy áp cùng tầng thứ 8, quả thực chính là cách biệt một trời. Bọn hắn thừa nhận Mộ Phong lực lượng linh hồn đúng là cường đại hơn bọn hắn, mà lại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tầng thứ 9 uy áp sẽ chỉ càng mạnh, Mộ Phong muốn đi lên, khả năng cũng không lớn. Chính khi hai người cho rằng Mộ Phong muốn từ bỏ thời điểm, cái sau chợt nâng lên chân phải, đạp thật mạnh lên cái thứ hai bậc thang. Mà lại bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong thân thể không còn còng xuống, mà là thẳng tắp như thương, từng bước một, vững như Thái Sơn hướng lấy cầu thang bên trên đi đến. Cuối cùng, khi Mộ Phong thân ảnh triệt để biến mất tại hai người ánh mắt về sau, cái kia cỗ tràn đầy mà ra khủng bố uy áp dư ba, cũng đã tan thành mây khói. Hắn, trèo lên tầng thứ 9 rồi. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang ngu ngơ hồi lâu. Rốt cục Mạt Vũ Trạch trước tiên mở miệng, nhẹ giọng lầm bầm nói. Trèo lên, Mục Văn Quang vô ý thức đáp nói. Ngoài tháp, đám người còn rung động tại Mộ Phong bước vào tầng thứ 8 sự thật. Ha ha, Mộ Đại Sư quả nhiên không có để chúng ta thất vọng a, lại cũng bước vào tầng thứ 8. Kim Dương Huy bật cười lớn, tâm tình hết sức vui sướng. Chúc mừng Kim Quốc Quân, lần này năm nước tranh bá thi đấu, Cửu Lê Quốc tiến hai vị trí đầu hoàn toàn không có vấn đề. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề mấy người cũng đều là mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Trước giờ đối với Kim Dương Huy chắp tay chúc mừng, trái lại còn lại bốn nước quốc quân, thì là tương đối muốn yên lặng rất nhiều. Bọn hắn ánh mắt đều ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngọc Ham Tháp 8 tầng số 1 điểm sáng. Cái này Mộ Phong đúng là có chút trình độ a. Cao nhất đài cao bên trên, Viên Thụy Quang ánh mắt lấp lóe, liếc mắt cách đó không xa Tăng Dương Húc, phát hiện cái sau lại nhìn chằm chằm Ngọc Ham Tháp lông mày gấp ngưng. Không biết đang suy tư thứ gì? Tăng Vương Sư, ngươi làm sao? Viên Thụy Quang kỳ quái hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tăng Dương Húc lộ ra loại vẻ mặt này. Tăng Dương Húc bừng tỉnh, khoát khoát tay nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất khó được, lần này lại có ba người trèo lên Ngọc Ham Tháp tầng thứ 8. Nghe vậy, Viên Thụy Quang gật gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, Tăng Dương Húc thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Phong điểm sáng. Trong lòng thì tràn đầy vẻ nghi hoặc, chẳng biết tại sao, tại Mộ Phong không ngừng leo lên Ngọc Ham Tháp cao tầng thời điểm. Hắn phát hiện hắn cùng Ngọc Ham Tháp ở giữa liên hệ càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Đặc biệt là khi Mộ Phong bước vào tầng thứ 8 về sau. Hắn cùng Ngọc Ham Tháp liên hệ, vậy mà cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải linh hồn của hắn còn có thể điều động Ngọc Ham Tháp lực lượng. Hắn chỉ sợ đã đình chỉ thứ 3 lần tỉ thí. Chẳng lẽ lại cùng cái kia Mộ Phong có liên quan? Tăng Dương Húc tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh lại là lắc đầu. Cho là hắn ý nghĩ này quá mức hoang đường. Hắn cùng Ngọc Ham Tháp liên hệ. Cho dù là cùng Giai Vương Sư cũng khó có thể cưỡng ép xóa đi. Mà Mộ Phong bất quá là chỉ là thiên sư mà thôi. Nào có dạng này bản lĩnh, có thể là ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ chờ lần này vòng thứ 3 kết thúc về sau. Ta cùng Ngọc Ham Tháp liên hệ hẳn là lần nữa khôi phục. Tăng Dương Húc trong lòng thầm nói, nghĩ tới đây, Tăng Dương Húc một lần nữa đem ánh mắt rơi ở giữa không trung Ngọc Ham Tháp bên trên. Hắn cái này xem xét, triệt để hắn ngây dại, chỉ thấy, Ngọc Ham Tháp tầng thứ 8 ba cái điểm sáng. Chỉ còn lại hai cái, mà tầng thứ 9 thì là có thêm một cái điểm sáng. Mà cái này điểm sáng vừa lúc đại biểu cho Mộ Phong số 1 điểm sáng. Đáng, Tăng Dương Húc cùng Viên Thụy Quang hai người, cơ hồ là đồng thời đứng lên, phía dưới năm nước quốc quân, đông đảo thế lực chi chủ, cùng quảng trường trên dưới vô số võ giả, cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Ham Tháp tầng thứ 9. Có người tiến vào tầng thứ 9, kia là, số 1 điểm sáng, là Mộ Đại Sư, ha ha, thật sự là quá lợi hại, Mộ Đại Sư đây là triệt để nghịch tập A, từ cuối cùng nhảy lên trở thành thứ nhất, càng là tiến vào Ngọc Ham Tháp tầng thứ 9, toàn bộ quảng trường trên dưới, toàn bộ đều sôi trào lên, tại Mộ Phong tiến vào Ngọc Ham Tháp tầng thứ 9 nháy mắt, liền đã tiêu chí, lần này năm nước tranh bá thi đấu. Cửu Lê Quốc sẽ là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cái này không chỉ là thuộc về Mộ Phong người, mà là thuộc về toàn bộ Cửu Lê Quốc trên dưới. Tốt, Kim Dương Huy kích động nói năng lộn xộn, chỉ biết một mực nói tốt, từ năm nước tranh bá thi đấu thành lập tới nay, Cửu Lê Quốc liền chưa hề cầm tới qua khôi thủ. Lần này, Kim Dương Huy yêu cầu cũng không cao, chỉ cần Cửu Lê Quốc có thể đi vào trước 3, hắn liền đã đủ hài lòng. Nhưng là, lần này bọn hắn Cửu Lê Quốc lại dựa vào Mộ Phong một người ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng đoạt được thứ nhất, cái này đối với Kim Dương Huy đến nói, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề đám người càng là đứng dậy, dẫn đầu đối với Kim Dương Huy chúc mừng. Mộ Phong bước vào tầng thứ 9, điểm số gấp bội, có thể thu được 1.800 điểm, lại thêm lên trước 2 vòng điểm số. Cho dù không cần tuyên bố, Cửu Lê Quốc tất nhiên là này khóa năm nước tranh bá thi đấu đệ nhất. Oanh, Thiên La Quốc quân Cơ Văn Quang bóp chặt lấy chén trà trong tay. Đôi mắt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới, Cửu Lê Quốc thế mà cuối cùng nghịch tập rồi, mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia Mộ Phong. Chỉ dựa vào một người liền làm cho Cửu Lê Quốc đoạt được thứ nhất. Mộ Phong, Cơ Văn Quang tự lẩm bẩm. Đôi mắt bộc phát ra rét lạnh sát ý, Tử Vân Quốc quân Tề Thừa Tự lông mày nhíu chặt, hắn mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng không có như Cơ Văn Quang như vậy đối với Mộ Phong nổi lên sát tâm. Hắn chỉ là trong lòng cảm khái Cửu Lê Quốc vận khí thật rất tốt. Thế mà có thể được đến Mộ Phong dạng này kỳ tài ngút trời a, Thương Không Quốc cùng Lạc Nhật Quốc hai vị quốc quân. Sắc mặt lại là khó coi. Khóa này năm nước tranh bá thi đấu bên trong, Cửu Lê Quốc không còn đệm đáy. Như vậy hai người bọn họ nước tất nhiên là đếm ngược hai vị trí đầu. Mà cuối cùng hai tên là cần muốn trả một cái giá thật là lớn đất. Đó chính là cắt nhường cương thổ, ký kết hiệp ước không bình đẳng, cách chương.